Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 194 của Tô Mình. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Hắc bào chân thật. Tô Mình không ra tay, hắn khoanh chân ngồi bên trên ngọn núi ở trên ngôi sao bảy màu. Hai mắt của hắn chớp động nhìn tinh không phía xa. Dùng tu vi của hắn thì có thể thấy rất rõ ràng toàn bộ chiến trường. Ánh mắt của hắn thực tế rơi vào hai hắc bào nhân kia là điều nhiều nhất. Hai mắt của hắn nhào lại, chứa chiến ý rất sâu sắc. Hắn đã từng chiến đấu với đồng bọn của đối phương, nhưng đó chỉ là bên trong ảo cảnh. Ở bên trong ảo cảnh đó, mọi thứ đều không chân thực. Trong đó, tụi mình giết chết một hắc bào nhân, nhưng mà giờ phút này hắn đã mạnh mẽ hơn lúc thí luyện ảo cảnh không ít. Do đó, hắn rất là muốn biết, nếu như mình đối diện với hắc bào nhân kia, thậm chí là đối mặt với cổ thần có 7 ngôi sao trên mi tâm, vậy thì sẽ như thế nào? Hấp thu sinh cơ và hồn của một cổ thần, không biết là có mạnh hơn một ngôi sao hay không? Trong mắt của Tô Minh tràn ngập ánh sáng, ý chí lại càng nồng. Chiến tranh bên ngoài tiếp tục, tiếng nổ vang truyền ra không ngừng. Hai bên tử thương cực kỳ nghiêm trọng. Tù sĩ chiến đường đối mặt với một đại quân coi như là cường đại của liên minh tiên tộc. Đó là tinh anh của từng tộc đàn, tạo thành một quân đoàn tu sĩ mạnh mẽ. Trong tiếng nổ vang, Tô Minh có thể nghe thấy bên trong ngôi sao có những tiếng gào thét của giã cẩu. Chết tiệt! Mấy trăm phượng môn nhá, có chúng ở đây thì tất cả hành động đều bị nắm rõ. Ai đi tiêu diệt mấy trăm phượng môn nhãn này cho ta? Tiếng gào rú của gã giã cẩu phát ra từ trong chớp mắt, lập tức có mấy trăm tu sĩ bỗng nhiên từ chiến hạm nhanh chóng đi ra, tốc độ rất nhanh, đánh thẳng về phía những con mắt trên chiến trường. Nhưng mà trong tích tắc khi bọn họ tới gần tháp cao tứ phía của liên minh tiên tộc, lập tức có mười mấy tu sĩ tiên tộc bay ra. Bọn họ phất tay liền có vô số diệt nhật lôi gào thét bay ra. Trong tiếng nổ vang trời, liền khiến cho mấy trăm tu sĩ chiến đường phải phun máu tươi rút lui. Hầu như là ngay khi bọn họ rút lui, có ba thân ảnh thoáng lên, từ trên chiến hạm, phía sau, cực hỏa đạo vọt ra, vượt qua trường cảnh, tu vi thuộc về duyên cảnh tản ra, lao thẳng tới những con mắt. Nhưng mà bọn họ vừa tới gần, lập tức tại liên minh tiên tộc, tháp cao tứ phía có ba tiếng hừ lạnh vang lên. Ba lão già tăng hương, tăng thường cũng đã thoáng lên, tỏa ra tu vi duyên cảnh tương tự, lao về phía ba tu sĩ chiến đường. Trong tiếng chấn động vang trời, sáu người liền chiến đấu kịch liệt, lao thẳng lên trên cao, mở ra một chiến trường khác. Chết tiệt thật! Bên trong ngôi sao bảy màu, tiếng gầm khẽ của giã cẩu vang vọng. Lúc này, hai mắt của Tô Minh lại hơi co rút. Khi mà hắn nhìn thấy mấy trăm diệt nhật lôi kia, trái tim của hắn đập đánh thịch. Giờ phút này, bỗng nhiên đứng dậy. Ta sẽ giúp người. Lời hắn nói truyền ra, vang vọng ở trên trời sao. Lập tức khiến cho giã cẩu đang tức giận kia bừng đôi mắt. Tô Minh hóa thành một đạo cầu vồng, chạy ra khỏi ngôi sao, lao thẳng về phía trăm trượng phượng môn nhãn. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho một số kẻ có lòng ở trên chiến trường chú ý, nhất là bên trong tháp cao của liên minh tiên tộc. Giờ phút này có một nam tử thần sắc giống như lười nhác, chắp tay sau lưng, phía trước mặt có một quả cầu ánh sáng cực lớn chiếu ra mọi chuyện phát sinh ở trong mỗi góc nhỏ trên chiến trường. Hắn nhìn thoáng qua Tô Minh vừa xuất hiện trên quả cầu, hai mắt hơi lóe sáng, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Một tộc nhân dòng chính của đạo thần tông. Hắn đang muốn truyền ra lệnh thì bỗng nhiên hai mắt ngừng tụ. Hắn thay thế thân thể của Tô Minh chỉ thoáng một cái đang liền vượt qua hư vô, xuất hiện bên cạnh mấy trăm con mắt. Loại tốc độ này khiến cho nam tử này phải nhíu mày. Hãy đánh chết hắn. Trong tích tắc, khi lời nói của hắn truyền ra, bên ngoài mấy trăm con mắt kia có mười mấy tu sĩ tiên tộc lập tức lao gào thét, tay phải vùng lên, lần lượt ném nhật nguyệt lôi ra. Gần trăm viên diệt nhật lôi, dù là một viên cũng có thể khiến cho một tu sĩ kiếp dương bị thương. Cả trăm viên phóng tới, cho dù là trường cảnh cũng là phải tránh né, không dám đối mặt trực tiếp. Nhưng mà Tô Minh ở nơi này thì lại lộ ra một nụ cười đanh ác. Hắn đúng là đang đợi cái thứ diệt nhật lôi này. Hầu như ngay khi diệt nhật lôi gạo thét lao tới, tay phải của Tô Minh nâng lên, hất tay áo về phía trước. Khí tức ách thương trong nháy mắt đã bao phủ gần trăm quả diệt nhật lôi. Không tiếng nổ vang, không chấn động, chẳng qua là gần trăm diệt nhật lôi này trong chốc lát đang ngừng tụ dung hợp, trở thành một giọt máu màu vàng nhạt, sau đó bị Tô Minh hút khẽ, tiến vào trong cơ thể. Thân thể của hắn ầm lên một tiếng, nhanh chóng dung hợp, khiến cho tinh thần chấn động. Một đám tu sĩ ở đằng kia đang sững người, thân thể bị bắn nhoáng lên, dùng tốc độ cực kỳ nhanh tiến tới. Trong nháy mắt đã tới gần một người, tay phải giơ lên vỗ mạnh vào mi tâm của đối phương. Cũng chẳng thèm nhìn thêm, thoáng một cái, lập tức xuất hiện ở một người khác, cũng là hành động tương tự. Hơn 10 người lần đầu tiên thoáng lên, trong tiếng nổ vang, mười mấy tu sĩ héo rũ thân thể, lập tức biến thành tro bụi. túi chữ vật của bọn họ bị một luồng ánh sáng màu đen lóe lên, lập tức lại biến mất. Luồng ánh sáng màu đen này chính là Hạc Trọc Long thần sắc hưng phấn, thoáng một cái nó liền xông về một hướng khác của chiến trường. Giết chết mười mấy tu sĩ tiên tộc đối với Tô Minh mà nói là dễ như là lấy đồ trong túi. Trong nháy mắt, khi mà đám tu sĩ này tử vong, Tô Minh liền chụp một phía về bầu trời. Lập tức mấy trăm pho tượng môn nhãn kia rung rẩy ở trong đó, lại có một con mắt liền xuất hiện rất nhiều tơ máu. Cùng lúc, một tiếng hừ lạnh truyền ra kịch liệt từ bên trong liên minh tiên tộc. Âm thanh này là còn ở phía xa, thì thân ảnh vừa thốt lên đã hừ lạnh một cái, chạm vào trong hư vô. Trong nháy mắt, xuất hiện trước người của Tô Minh, đó là một lão già mặt đỏ. Thân hình của người này vừa thô vừa to, thoạt nhìn trông rất cường tráng, không giống như là một người già, mà ngược lại giống như là một tráng hán. Mái tóc hoa râm chỉ trong chớp mắt liền bộc phát ra luồng lượng tu vi, sinh cảnh, hóa thành uy áp, hung hăng đập thẳng tới phía của Tô Minh. Mau quỳ xuống cho ta. Lão già kia cất tiếng giống như là hồng trung, đinh tai nhức óc, nhưng mà khi uy áp kia ập tới, Tô Minh cũng là chẳng thèm để ý tới đối phương một chút nào. Hai mắt lóe sáng, nhìn về phía tháp cao của tiên tộc, về phía hai mắt dường như là không định tham gia trận chiến, hoặc là cảm thấy chưa tới thời điểm phải tham gia. Hai mắt của Tô Minh nhau lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm. Giết vào thì là còn hơi khó, nhưng dẫn các người già thì lại chẳng khó chút nào. Cùng lúc đó, hai chiếc hạc trọng lồng ở xa cũng là lóe sáng, lập tức ở trên người của Hạc Trọng Long và Tô Minh, đồng thời bộc phát ra hắc quang ngập trời. Cực Minh Quang. Vèo một cái, hắc quang giống như là che đậy cả thời gian, trong chốc lát đã bao phủ lấy lão già. Thần sắc của hắn đại biến, một luồng hàn khí khiến cho hắn là cũng phải chấn động tâm thần, lập tức sinh sôi trong cơ thể. Nhưng mà điều này chỉ có như vậy thì thôi, nhưng ngoài luồng hàn khí này, toàn thân của lão già lập tức bị vô số mũi tên xuyên thấu, đau đớn kịch liệt, lại khiến cho hắn không thể nào di động nổi. Trong nháy mắt, cực quang minh xuất hiện, thân thể của Tô Minh thoáng lên, tay phải là cũng nhấc lên, không phải là công kích lão già, mà là chụp về phía trời xanh một cái. Lập tức, tiếng động âm âm vang lên, mấy trăm phượng môn nhãn trôi nổi ở trên cao đồng thời tàn vỡ. Mỗi một lần một con mắt tàn vỡ này, thì đều có những tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có một thân hình vỡ vụn theo con người. Không cách nào bay ra xa, thì thân hình đã rung chuyển, sinh cơ và hồn đã bị hút vào trong đó, ngay lập tức, trở thành tro bụi. Tốt. Trên ngôi sao bảy màu, Giá Cầu nhìn thấy cảnh này, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không một chút do dự truyền hàng loạt thiên mệnh ra, điều khiển tu sĩ chiến đường thay đổi chiến thuật, thừa dịp phượng môn nhãn của liên minh tiên tộc biến mất, lợi dụng thời khắc này để lập tức thể hiện chiến lược của mình mạnh mẽ. Mà bên liên minh tiên tộc cũng là xuất hiện một chút hỗn loạn vào lúc này. Đối kháng như vậy, trong một thời gian ngắn, liên minh tiên tộc là phải liên tiếp lùi ra phía sau. Kẻ này là ai? Trên tháp cao của liên minh tiên tộc, nam tử lười nhác kia lộ ra vẻ ngưng trọng vô cùng. Hai mắt của hắn lóe lên sát cơ, đang muốn truyền lệnh thì bỗng nhiên thần sắc lại hơi biến đổi. Hắn thấy bên ngoài tháp cao, hai hắc bào nhân địa vị vô cùng cao trọng bước ra. Hai hắc bào nhân ở đây, ở bên trong cột sáng như là vĩnh hằng không tiêu tan tại khu vực hạch tâm của liên minh tiên tộc, là tiên nhân giáng xuống từ trong thượng giới, thân phận cao quý, không ai có thể ra lệnh cho bọn họ. Cho dù là hội nghị của liên minh tiên tộc là không dám làm như vậy. Bọn họ là minh hữu, nhưng mà cũng chỉ là đi quan sát chiến dịch. Bọn họ cho rằng nên ra tay thì bọn họ sẽ tự mình ra tay. Giờ phút này, nam tử kia phát giác ra hắc bào nhân đi ra, lập tức lộ ra một nụ cười. Hắn biết rõ mình không cần để ý tới tốc độ của tộc nhân dòng chính của đạo thần tông vừa diệt phượng môn nhãn kia nữa. Hắn đã từng thấy những thượng tiên này ra tay, cường đại tới mức hắn khó có thể quên. Nhất là bên trong thần thông đó, một khi thượng tiên ra tay sẽ trở nên trời đất biến sắc. Thú vị, không ngờ ở đây lại được thấy cực minh quang của khổng ma đại năng trường cảnh. Lộ ra thần sắc khinh miệt, mang theo vẻ ngạo nghễ giống như là thần tiên giáng xuống thế gian. Hắc bào nhân thoáng một cái tiến về phía trước, hư vô như là tự động trường ra một con đường, cho thân thể hắn trong chốc lát xông vào trong cực quang. Lúc này cực quang đã lập tức biến mất, Tô Minh cố ý lộ ra thần sắc kinh hoàng, thân thể vội vàng lùi ra phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách với tháp cao. Đồng thời khi Tô Minh lùi lại, có một lão già sinh cảnh thân thể còn chết lặng đang gào thét, muốn đuổi theo thì hắc bào nhân đã đi qua cạnh hắn. Lùi ra, đây là con mồi của ta. Giọng nói nhàn nhạt mang theo ý chí cao cao tại thượng, thân thể của lão già sinh cảnh sững lại, thần sắc biến hóa, lập tức kìm lấy lửa giận, quay người, thần sắc âm trầm, không nói ra một lời nào mà bay thẳng lên trên tới tháp cao. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, trong nháy mắt đã đi xa. Thần sắc hắc bào nhân kia mang theo vẻ khinh miệt, mỗi một lần cất bước đều vượt qua vô tận, rút ngắn khoảng cách, đi tới biên giới chiến trường như Tô Minh. Ngươi không trốn thoát được đâu, ngoan ngoãn để cho ta bắt, lục lọi trí nhớ của người xem. Chỉ là một dã nhân man gì, làm sao lại có thể tu hành được cực minh quang? Giọng nói của Hắc Bảo Nhân mang theo vẻ cao ngạo, dường như chỉ cần ra tay thì tu sĩ tam hoàng đại giới nào cũng sẽ không thể nào phản kháng, bằng không đó chính là một tội lớn. Hết chương. Người là ngón tay thứ mấy của trưởng? Loại giọng điệu này cao cao tại thượng vô cùng, dù là đạo hải chi tiên cũng là không thể nào bắt trước. Đây cũng là nguyên nhân bên trong ảo cảnh tôi mình là không lấy những lời nói như vậy từ lúc Hắc Bảo Nhân. Hôm nay khi nghe thấy, tụi mình cho dù là cơ trí cũng không khỏi sững sờ. Loại giọng điệu hùng hồn như vậy, mang theo vẻ cao cao tại thượng lại rất rõ. Loại lời nói như vậy, giống như thể tất cả tam hoàng đại giới đều là man di giá nhân, đều là phải cung bái hắn. Thậm chí là một câu nói của đối phương có thể khiến cho mọi người tự vẫn ngay lập tức, nếu như không chính là phạm thượng. Đây quả là một người tụi mình hiếm gặp ở trong đời. Ta nếu như phản kháng, vậy sẽ là tội lớn có phải không? Tụi mình dừng bước, quay đầu lại nhìn hai con mắt, lạnh nhạt nói. Sao chỉ có thể gọi là tội lớn? Người nếu như phản kháng sẽ bị tru diệt cửu tộc. Lúc này người vừa thấy lão phu đã bỏ chạy, như vậy đã là đại nghịch bất đạo rồi. Hắc Bảo Nhân ngẩng đầu lại ngạo nghễ nói, hai mắt giấu ở trong hắc bào vẫn còn hơi lóe sáng. Vậy tại hạ ngày hôm nay phải làm gì? Tô Minh bị lời nói này của lão già làm cho bật cười. Rất lâu rồi hắn chưa nghe ai nói những lời khiến cho người ta buồn cười như thế, không khỏi hỏi lại một câu. Phế bỏ đi tu vi của bản thân, vặn gãy hai tay hai chân, quỳ gối trước mặt của lão phù, khẩn cầu lão phù trách phạt. Phải ngoan ngoãn như vậy để ta xem xét trí nhớ của ngươi, cuối cùng là hiến hồn cho lão phù. Nếu như vậy thì ngươi còn có thể được thứ tội. Hắc Bảo Nhân kia lộ ra vẻ chắc chắn, cao cao tại thượng nhìn Tô Minh. Giá nhân man di hèn mọn, nếu như để lão phù ra tay thì kết quả của ngươi sẽ thê thảm gấp trăm lần như thế. Căn bản là ngươi không biết được chênh lệch giữa ngươi và lão phù lớn tới đâu. Lão phù vừa ra tay sẽ lập tức khi ngươi tan thành mây khói. Cho ngươi cơ hội quỳ xuống đã là ơn huệ rất lớn, không mau quỳ xuống. Hắc Bảo Nhân chắp tay ra sau lưng, ngạo nghễ nói. Tô Minh trầm mặc, mang theo ánh mắt không thể nào giải thích nhìn Hắc Bảo Nhân. Sau nửa ngày hắn mới lắc đầu. Người hiếm thấy như vậy khiến cho Tô Minh không biết nói thêm gì. Đồ không biết tốt xấu, giã nhân man gì đúng là giã nhân. Cho ngươi cơ hội ngươi lại còn không nắm lấy, rõ ràng là muốn tận mạng. Hắc Bảo Nhân hừ lạnh, thân thể lao tới phía trước, không thèm dây dưa để ý tới tu vi của Tô Minh một chút, trực tiếp đi tới trước của hắn, nâng tay chụp về phía cổ họng của Tô Minh. Cho người biết đám man gì các người cách xa bổn thượng tiên bao nhiêu, cho người biết những lời nói của lão phù vừa rồi là ơn huệ lớn với người như thế nào. Hôm nay cho người quỳ xuống một lần, lão phù sẽ không cho người cơ hội thứ hai. Tay phải của Hắc Bảo Nhân lập tức tỏa ra một nguồn sóng gợn gợn, nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài, khiến cho bàn tay kia giống như là xuyên thấu hư vô, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Tô Minh, chụp về phía cổ họng của hắn. Người đã phạm phải sai lầm 3 lần. Tô Minh lại lạnh nhạt, ngay sau khi bàn tay của Hắc Bảo Nhân chụp tới, tay phải của hắn đã nâng theo, chụp lấy cổ tay của người này, dùng lên một cái, lập tức lực lượng mang tính hủy diệt từ trong cổ của Tô Minh ầm ầm tiến vào trong cơ thể của Hắc Bảo Nhân. Sắc mặt của Hắc Bảo Nhân biến đổi trong nháy mắt. Thân thể của Tô Minh đụng về phía trước, trong nháy mắt liền húc bả vai và thân thể của Hắc Bảo Nhân. Người đã phạm phải sai lầm 3 lần. Sai lầm thứ nhất của người, không nên om sòm như vậy. Máu tươi phun ra từ miệng của Hắc Bảo Nhân, thần sắc của hắn lập tức đại biến, nhưng mà tay phải của Tô Minh bắt chặt cổ tay của hắn như một gọng kìm. Ngay khi Hắc Bảo Nhân phun máu, mình mồn từ cơ thể của Tô Minh tràn ra lực hút. Tay của Tô Minh ầm ầm tản ra, lập tức khiến cho Hắc Bảo Nhân phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của hắn héo rũ xuống nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Rất nhiều sinh cơ trong nháy mắt đã bị Tô Minh hút vào trong minh môn của cơ thể. Không, không có khả năng. Người lại không phải là trưởng cánh. Hắc Bảo Nhân kia thì kêu thảm ở trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ chưa từng có. Cùng lúc đó, một Hắc Bảo Nhân khác ở trên tháp xa cũng biến đổi sắc mặt, không một chút do dự mà cất bước, tiến thẳng tới nơi này. Sai lầm thứ hai của người là không nên tới quá gần ta. Tay phải của Tô Minh bỗng nhiên buông ra, nhưng mà ở trong nháy mắt lại chụp lấy thiên linh của Hắc Bảo Nhân, bóp mạnh, khiến cho đối phương kêu lên thê lương và thảm thiết, lập tức vang ra khắp chiến trường. Thân thể của hắn run lẩy bẩy, trong nhất thất khiếu có một số tia bạch khí xuất hiện, bị Tô Minh hấp thu rất nhanh chóng. Sai lầm thứ ba của ngươi là ngươi không nên khiến cho ta chán ghét như vậy. Trong chớp mắt, khi Tô Minh nói ra những lời như vậy, tay phải của hắn dùng lực lượng rất mạnh, cạch một cái, trực tiếp bóp nát đầu lâu của Hắc Bảo Nhân. Cùng lúc đó, tia sinh cơ và linh hồn cuối cùng của hắn cũng bị bạo phát, bị Tô Minh hút sạch. Cùng chính lúc này, hắc bào nhân còn lại gào thét tới gần, tay phải nâng lên điểm về phía Tô Minh một chỉ. Vẫn còn chưa kịp đợi thần thông thi triển ra, hai mắt của Tô Minh lóe sáng, cầm hắc bào nhân trong tay, nhanh chóng tản ra một tia hồn phách, chuyển vào cơ thể của hắn đã không còn một chút sinh hồn của hắc bào nhân, đẩy mạnh về phía trước. Tu vi ở trong cơ thể hắn đã ầm ầm bộc phát, thậm chí là cực minh quang cũng đã khuếch tán ra mãnh liệt. Tất cả mọi việc đều là hoàn thành ngay. Ngay lập tức, một chỉ của hắc bào nhân vừa tới, triển khai ra thần thông khiến cho mọi người kinh sợ. Định. Một chữ định. Thuật này của Tô Minh không thấy bên trong ảo cảnh thi luyện. Giờ phút này, lần đầu gặp được, nhất định sẽ gặp thua thiệt. Có thể hắn đã trải qua loại thần thông quỷ dị như thế. Nếu như là không chuẩn bị gì thì trong nháy mắt sẽ bị chữ định này khống chế. Cực minh quan bộc phát, hắc bào nhân ở trong tay của hắn đẩy về phía trước, lập tức tiến vào trong đó ngăn cản thần thông của đối phương. Ầm một tiếng, nhân thân của hắc bào nhân bị Tô Minh đẩy ra, đột nhiên lại khựng lại, bất động, hấp dẫn toàn bộ lực lượng định thân thuật của hắc bào nhân kia. Định thân thuật tập trung ở linh hồn, vậy cho nên dù là có ngăn cản thì cũng vẫn khiến cho người ta bị đứng khựng lại trong không trung. Nhưng vốn là Tô Minh mượn thi thể của hắc bào nhân, dùng hợp một tia linh hồn của mình, dùng giả cháo thật, lập tức dẫn định thân thuật đi, bản thân lại không có cực minh quang ngăn cản, do đó hắn có thể phá giải hoàn mỹ định thân thuật này. Tất cả mọi chuyện nhìn giống như rất đơn giản, thậm chí là người bên ngoài nhìn là cũng không thấy có gì đáng thần kỳ và kinh ngạc. Đó là bởi vì bọn họ không biết sự cường đại của định thân thuật. Có thể chạy tới nơi này thì triển ra thuật định thân, hắc bào nhân biến đổi sắc mặt chưa từng có, trong mắt của hắn lộ ra vẻ không thể nào tin. Thân thể hắn liền lùi lại phía sau vài bước, hai mắt co rút. Hắn không thể nào tưởng tượng được là ở trong tinh không man di nguyên thủy như vậy, khi tất cả những tu sĩ đều xuất phát từ mượn dùng và sáng tạo quy tắc, không ai hiểu được lực lượng bổn nguyên của trời xanh, lại có người có thể biết sơ hở của định luật. Định thân thuật, mà dù là ở 180 đại giới nghịch thánh, cũng rất ít người biết để phá được thuật pháp của hắn. Các hạ là ai? Hắc bảo nhân vừa lùi lại phía sau, giọng nói lại cực kỳ ngưng trọng. Đối với một kẻ đã đánh chết đồng bọn, đã phá vỡ định luật bản thân của hắn, hắn không cách nào xem đối phương là man gì. Cực minh quang đã tiêu tán, Tô Minh lại nhìn hắc bào nhân giấu mặt ở trong áo bào, lại rõ ràng thấy hai mắt của đối phương co rút, lộ ra ánh sáng mà người khác không thể nào phát hiện. Người là ngón tay thứ mấy của trưởng? Tô Minh đột nhiên mở miệng, nói một câu sau lập tức khiến cho những tu sĩ hắc bào nhân đại biến, lại càng sững sờ. Trong lúc sức sờ, sự cẩn thận của hắn bị một câu nói của Tô Minh đánh vỡ, thân thể của hắn bước về phía trước, tay phải nhấc lên thành kiếm, bỗng nhiên chém về phía trước. Trảm thần quyết. Trong nháy mắt, bàn tay của Tô Minh xuất hiện kim quang chói mắt. Ngay lúc đó, một luồng trảm duyên âm âm bộc phát, cải biến quy tắc trời xanh tứ phía, hoàn toàn đánh trúng. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong nháy mắt, hắc bảo nhân sững sờ một chút, liền phải trả một cái giá thật lớn. Trong đôi mắt lập tức phản chiếu ra ánh sáng vàng của bàn tay trảm thần quyết. Sắc mặt của hắn đại biến, tay phải hất lên, cánh tay khô héo lại chụp về hướng Tô Minh. Tiếng nổ vang ngập trời tràn lan, một đòn tất trúng khiến cho kim quang trên tay của Tô Minh hóa thành một đạo kiếm khí kinh thiên và chạm cùng với nhau, hóa thành một lực lượng ẩn chứa thứ ba của trảm thần quyết, phản chấn. Phản chấn mạnh mẽ, mãnh liệt nổ vang, khiến cho hắc bào nhân phun ra máu, thân thể nhanh chóng rút lui, bởi vì minh môn trong cổ của Tô Minh mở ra, khiến cho tất cả thần thông của hắn đều có thêm một luồng lực lượng. Luồng lực lượng này ẩn chứa bên trong lực lượng thứ ba, giờ phút này xuất hiện biến hóa thứ tư, đó là hấp thu sinh cơ và hồn phách, khiến cho hắc bào nhân phun ra máu tươi kia trong nháy mắt thân thể đã trở nên héo rũ, ngay cả linh hồn của hắn là cũng bị cưỡng ép hút đi một phần. Hai mắt của Tô Minh vẫn lóe sáng, căn bản là không cho hắc bào nhân này một chút cơ hội, mang theo thi thể của hắc bào nhân kia bay ở trong tay, lao thẳng về phía người này, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận. Hắc bào nhân này nâng tay phải, thi triển ra định thuật thân lần nữa. Tô Minh lại chống cự, tay phải đánh một trường về phía đối phương. Thiên địa nổ vàng, trời xanh biến sắc, bàn tay khổng lồ kia biến ảo ra trước mặt của Tô Minh, như là thúc đẩy tinh không, đánh thẳng lên người của hắc bào nhân này, khiến cho quần áo toàn thân của hắn tung bay. Hắc bào nhân này dù rằng chống cự, nhưng mà vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể rút lui về phía sau giống như là một con diều đứt dây. Thần sắc của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, không cách nào có thể tin được. Giờ phút này, thân thể của hắn vội vàng thụt lùi, bỗng nhiên, hắn nhớ tới một việc. Hắn nghĩ tới ở trong đoàn người bọn họ được sắp xếp đi tới Tam Hoàng Đại Giới, trong một trận chiến nhiều năm trước, có một vị đồng tử. Tuy tử vong, duy nhất bị Đạo Thần Tông giết chết. Thậm chí, hắn nhớ tới bên trong cổ thần cũng có một vị bị Đạo Thần Tông giết. Trong đầu hiện ra những điều này lại khiến cho hắc bào nhân này lập tức không do dự rút lui. Giờ phút này, cho dù là thân phận gì thì cũng là bị hắn ném ra sau đầu. tay phải giơ lên, vừa chạy trốn vừa bấm pháp quyết. Toàn bộ tu vi trong cơ thể bộc phát, một luồng sóng gợn quanh quẩn, mơ hồ hình thành một cái giếng rất to. Cái giếng vườn quanh Tô Minh, cùng lúc hắc bào nhân này bay sang muốn trốn về nơi tháp cao. Hai mắt của hắn nhìn Tô Minh đang truy kích liền lóe sáng. Tô Minh tay phải nâng lên trước người, không có ấn quyết mà là tùy ý vung lên. Thời gian nghịch chuyển, 7 hơi thở lúc trước. Thiên địa nổ vàng, trời xanh chuyển động, trong nháy mắt cải biến thời gian, cái giếng tứ phía Tô Minh biến mất. Thân thể hắc bào nhân bị khống chế không còn bỏ chạy nữa, mà là trong nháy mắt liền bị kéo về phía Tô Minh, bị Tô Minh nâng lên một tay, trực tiếp túm lấy cần cổ. Hết chương. Thần. Ai cho các người giáng xuống tam hoàng đại giới? Tô Minh nắm chặt cổ của hắc bào nhân, hắn hỏi một câu. Nắm man gì? Cho dù là nắm giữ lực lượng thần viên mãn của bước thứ ba, thì cuối cùng các người cũng chỉ là một lũ tu sĩ man gì. Hắc bào nhân mở miệng thê lương, tu vi của hắn sau khi bị Tô Minh nắm cổ liền nhanh chóng biến mất, hóa thành hư ảo. Sinh cơ và linh hồn hắn cũng đã bị hút đi rất nhanh. Cảm giác suy yếu khiến cho hắn nghĩ tới thời điểm đó vẫn còn là phàm nhân. Là ai cho các người giáng xuống tam hoàng đại giới? Tô Minh mở miệng lần nữa, trong ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Hai mắt kia nghe thấy tiếng cười thảm, thần sắc lại tràn đầy vẻ khinh miệt. Không kẻ nào có thể lục sát hồn của chúng ta. Ngươi dù là có tu vi đã tới bước thứ ba gần viên mãn, nhưng cũng là chưa có đủ tư cách lục sát hồn của chúng ta. Ngươi muốn biết đáp án à? Hãy tự đi mà tìm. Hắc bảo nhân cười to, Tô Minh bỗng nhìn lộ ra nụ cười lạnh. Con mắt thứ ba ở trên mi tâm của hắn đột nhiên mở lớn, gần như ngay khi con mắt yêu dị lộ ra, hắn liền nói nhỏ. Cảm ơn. Trong nháy mắt, khi Tô Minh nói ra hai chữ này, con mắt thứ ba trên mi tâm của hắn tỏa ra ánh sáng yêu dị. Khi Tô Minh nhìn lại, hai mắt của hắc bào nhân này trong chốc lát lại bị phóng đại ra vô số vô hạn. Về một tiếng, sau khi phóng đại ra không biết bao nhiêu, Tô Minh thình lình thấy sâu trong đồng tử của hắc bào nhân này có một thân ảnh. Mắt là cửa vào của linh hồn, thông qua mắt là có thể thấy được tính cách của hắn, thấy được linh hồn của hắn. Đây không phải là thần thông, thậm chí là một số lão già đã từng trải qua tang thương trong phàm trần cũng có thể làm được. Lại càng không nói tới Tô Minh, dùng con mắt thứ ba để trực tiếp từ mắt của đối phương mà nhìn thấy linh hồn của hắn, căn bản không cần sư hồn. Mặc dù trên linh hồn của hắc bào nhân có một tầng cấm chế bảo vệ trí nhớ, nhưng mà Tô Minh không cưỡng ép sư hồn nên là cũng không đối kháng với cấm chế này. Hắn chẳng qua chỉ là nhìn, dùng một thủ đoạn khác để nhìn. Do đó, hắn là cũng không sâu động vào trong tầng bảo hộ hồn của đối phương, bởi vì căn bản là Tô Minh không đi sư hồn. Lúc trước, hắn liên tục hỏi ra hai câu giống nhau, mục đích cơ bản không phải là để cho đối phương trả lời mà là dẫn động. Lời nói là chỉ một lời dẫn. Tôi mình cần chính là lúc lời dẫn này khiến trong tiềm thức của đối phương sẽ xuất hiện đáp án. Hắn sẽ dùng con mắt thứ ba để nhìn xuyên thấu qua hai mắt của hắc bào nhân, thấy được ở trong linh hồn của đối phương có gì. Ở sâu trong mắt của hắc bào nhân, trong hồn của đối phương, hắn nhìn thấy thân ảnh của một trung niên. Thân ảnh này mặc trường bào màu xanh da trời, có mái tóc dài màu đen. Bộ áo bào kia cực kỳ xa hoa, bên trên có thêu hai đồ án kỳ dị, dường như đại biểu cho âm dương. Nam tử này cực kỳ tuấn lãng, nhưng mà lại hiển lộ ra tăng thương vô tận. Hắn càng có một lực lượng tu vi, khiến cho Tô Minh chấn động tâm thần. Hầu như trong tích tắc, khi mà Tô Minh nhìn thấy thần ảnh này, thì ở trong mắt của hắc bảo nhân, tàn ảnh vốn là chỉ một hư ảo, trong trí nhớ này đột nhiên phát ra hào quang chói mắt. Tàn ảnh này giống như là một đột nhiên linh động, liếc về phía Tô Minh, truyền ra những tiếng kêu khẽ. Tam hoàng màn di nguyên thủy giới lại có tu sĩ như người, có thể dùng loại phương pháp này sinh ra liên hệ với tinh cực đạo lão phù hay sao? Thú vị đó. Nếu như đã tới thì đừng có rời đi. Hai mắt của nam tử áo lam lóe lên, mặt mỉm cười, ở trong mắt tồn tại một vòng xoáy. Tụi mình ngay lập tức rút lui, nhưng mà vòng xoáy này giống như là muốn kéo theo ánh mắt của hắn mà xâm nhập vào trong linh hồn, lôi kéo linh hồn ra. Lúc này diệt sinh trùng trong hồn của tụi mình lại lóe lên mãnh liệt, tràn ra phản kháng. Những tiếng nổ vang vọng, hai mắt của nam tử áo lam bừng sáng, lại càng lộ ra vẻ khiếp sợ và dữ tợn. Lực lượng ám thần. Trong nháy mắt, khi diệt sinh trùng tràn ra sức phản kháng, mình mồn ở trong cô của Tô Minh liền bạo phát ra một sức hút điên cuồng. Hút mạnh một cái liền khiến cho tàn ảnh của nam tử áo lam bị cắn nuốt hơn một nửa, trực tiếp chặt đất liên hệ. Minh khí tức. Người là tam hoàng tố minh tộc. Một tiếng gầm khẽ khẽ khiến cho linh hồn run rẩy vang lên, bỗng nhiên khiến cho khí tức còn sót lại nổ vang. Chỉ là khí tức còn sót lại kia đã vượt qua tất cả cường giả mà Tô Minh gặp trong cuộc đời này. Con mắt thứ ba của Tô Minh khép kín, ánh mắt biến mất trong mắt của hắc bào nhân. vừa rồi nhìn như là ngắn ngủi, nhưng mà thực tế lại chỉ phát sinh ra trong nháy mắt. Sự mạnh mẽ của người được gọi là cực tinh đạo kia khiến cho Tô Minh khiếp sợ, cũng có nhận thức rõ ràng hơn về 180 giới nghịch thánh. Ngươi đang làm gì đối với ta? Hắc bào nhân bị Tô Minh túm cổ kia run rẩy, hắn có thể cảm nhận được biến hóa ở trong chớp mắt trên thân thể của mình, ánh mắt thay đổi kịch liệt. Dù chỉ trong tích tắc ngắn ngủi như vậy, nhưng mà cũng khiến cho tâm thần của hắn hoảng sợ. Cực tinh đạo. Tô Minh lại nhìn Hắc bào nhân, lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Hắc bào nhân lập tức đại biến, nhưng mà vẫn còn chưa để cho hắn kịp nói gì, thì tay phải của Tô Minh đã bóp một cái. Ầm một tiếng, thân thể của Hắc bào nhân trực tiếp nát bấy rồi tàn vỡ. Hồn của hắn, toàn bộ sinh cơ của hắn đã hóa thành từng tia bạch khí, nhanh chóng tiến vào trong thất khiếu của Tô Minh, bị Tô Minh hấp thu sạch sẽ. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Tô Minh, Minh Môn bạo phát ra tiếng nổ vàng mãnh liệt. Sinh cơ và hồn của hai Hắc bào nhân vốn đã khiến cho Minh Môn bành trướng một chút, nhưng mà chính thức khiến cho Minh Môn hình thành tiếng nổ vang vọng như vậy, tràn đầy minh khí, tràn ngập toàn thân Tô Minh là bởi vì một phần nhỏ ý chí thôn phệ từ tàn ảnh của cực minh đạo kia trong nháy mắt. Giờ phút này thay đổi với Tô Minh mà nói, đối với Minh Môn giống như là vừa ăn được đại bổ, nó là còn đại bổ gấp trăm lần so với Tô Minh hấp thu 9 ngôi sao. Trong tích tắc này, Tô Minh chấn động toàn thân, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Trong tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể của hắn ầm một tiếng, khiến cho vòng xoáy minh khí kết tinh. Kết tinh này không ngừng hóa thành khổng lồ, chiếm non nửa thân hình của Tô Minh, sau đó hiện ra hóa thành một cánh cửa màu đen. Trong cửa này tràn ngập minh khí cực kỳ khủng bố, minh khí này lập tức bị thân thể của Tô Minh hấp thu, nhưng mà thân thể của hắn dường như tồn tại bài xích với minh khí, không cách nào hấp thu quá nhiều. Nhưng mà chỉ vẹn vẹn hấp thu một phần nhỏ khiến cho thân thể của Tô Minh truyền ra tiếng nổ vang, sự mạnh mẽ tăng đến gấp đôi. Thân thể của Tô Minh giờ phút này đã cực kỳ mạnh mẽ, mà hôm nay đã đạt tới trình độ khủng bố. Tay phải của hắn giờ phút này là một bộ phận duy nhất có thể trùng hợp hoàn mỹ với minh khí, có thể không ngừng hấp thu. Nếu như nói thân thể của Tô Minh hôm nay mạnh mẽ tới mức khủng bố như vậy, thì tay phải của hắn có lẽ dễ dàng phá hủy thân thể kẻ địch như thế. Đó là sự cường đại của tay phải sau khi hấp thu minh khí. Tay phải của hắn dù sao cũng là thân thể bản tôn chính thức, có thể dung hợp hoàn mỹ với thiên phú của Tố Minh tộc, do đó bộc phát ra được lực lượng chính thức khó có thể hình dung của Tố Minh tộc. Lực lượng của Minh Môn thực sự không phải là để làm mạnh thân thể của Tố Minh tộc, mà chỉ là thiên phú chuẩn bị. Tác dụng chính thức của nó là sáng tạo ra một minh giới ở phía sau Minh Môn. Cường hóa thân thể, đây chỉ là tác dụng bổ sung mà thôi. Nếu như ta có thể đoạt được toàn bộ thân thể bản tôn, thì dưới sự cường hóa đó, nhục thể của ta có thể xưng là bất diệt. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn tháp cao của Liên minh tiên tộc phía xa. Giờ phút này ở trong tháp cao đằng kia, thanh niên thống lĩnh Liên minh tiên tộc lúc này lộ ra thần sắc vặn vẹo. Cặp mắt của hắn không cách nào tin được, tận mắt thấy hai thượng tiên hắc bào bị Tô Minh chém giết. Cảnh này khiến cho hắn rung động, hô hấp dồn dập. Bên ngoài tháp cao, tất cả những tu sĩ tiên tộc cũng là đều chấn động tâm thần, lại hoảng sợ nhìn Tô Minh. Thậm chí, trận đánh của Tô Minh và hai hắc bào nhân kia cũng đã ảnh hưởng rất lớn tới cuộc chiến tứ phía. Tiếng gào thét lúc trước chỉ là đều mãnh liệt, giết chóc lại khiến cho tu sĩ Liên minh tiên tộc không ngừng lùi lại phía sau. Nhưng vào giờ phút này, trong nháy mắt khi ánh mắt của Tô Minh nhìn tới tháp cao, hắn nhìn thấy trời xanh hư vô, sau đó lại xuất hiện một trận pháp to lớn. Trận pháp này tỏa sáng vạn trượng, truyền ra những tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm này mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa, mang theo uy áp giống như lôi đình, giáng xuống trong hư vô, lập tức hóa thành một luồng lực lượng trùng kích mạnh mẽ, quét ngang tứ phía. Thân thể của vô số tu sĩ bị cuốn đi, thần sắc đồng thời biến hóa, thấy hình ảnh cả đời bọn họ không thể nào quên. Bọn họ thấy ở trong trận pháp khổng lồ kia có một hình bóng rất lớn xuất hiện. Hình bóng này cao tới trăm trượng. Đó rõ ràng là một cự nhân. Hắn nện bước rất nhanh, đi ra từ trong trận pháp, ngửa mặt lên trời phát ra những tiếng gào rú. Trên mi tâm của hắn thình lình có 7 ngôi sao lấp lánh. Khí tức giá man điên cuồng bộc phát ra không thể nào giữ lại. Khí tức này tràn đầy sự cuồng bạo, tràn ngập tinh không. Thân thể lập tức nhoáng lên, từ mấy trăm trượng liền biến hóa thành cao hơn ngàn trượng. Tay phải nhấc lên, một thanh chiến thủ khổng lồ thình hình xuất hiện trên tay của hắn. Thanh chiến phủ này có vô số tia chớp, lan tràn ra, tràn ngập tám phương. Điện quang vừa to vừa thô, mấy người vây quanh mới hết, quét ngang qua khế cho, thêm uy nghiêm và khí thế của cự nhân này trong thời gian ngắn đã không ai sánh kịp. Yên tĩnh và ngắn ngủi, sau đó, tất cả những tu sĩ Liên minh tiên tộc đều hoan hô mãnh liệt. Trong tiếng hoan hô đó, bọn họ lập tức lùi lại phía sau, để lộ ra một vùng trống trải. Tiếng hoan hô kinh thiên động địa truyền ra khắp không gian. Thần. Tất cả tu sĩ tới từ Liên minh tiên tộc đều đồng thời gào thét. Trong tích tắc, tiếng hô tràn ngập tinh không. Người một đám tu sĩ sắc mặt trắng xám, hoảng sợ nhìn cự nhân ngàn trượng. Tinh thần của bọn họ đều tập trung vào một chữ mà tu sĩ Liên minh tiên tộc vừa hô lên. thân. Ngươi có dám đánh với bản thân một trận? Cổ thần cầm cự phủ ở trong tay, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Tô Minh, tay trái nâng lên, vẫy hắn một cái. Hết chương. Nghịch Thánh và Tam Hoàng. Khi tu sĩ Liên Minh Tiên Tộc tản ra, tu sĩ cục hỏa cũng là bị cổ thần mạnh mẽ khiến cho kinh sợ. Bọn họ ở dưới mệnh lệnh của Giá Cầu dần dần lùi lại phía sau, để lộ ra một khoảng không trống trải. Khoảng không này chỉ thuộc về Tô Minh và cổ thần. Thần sắc của Tô Minh lạnh lùng, nhìn cổ thần thân thể ngàn trượng, hai mắt lại hơi co rút, tập trung tư tưởng ở trên mi tâm của đối phương, thoáng suy nghĩ một chút. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được uy áp của đối phương mà phán đoán, đây có khả năng là người có thể so được với đại năng trượng cảnh. Chẳng qua là người tới nghịch thánh chân giới căn bản không thể nào từ khí tức mà xác định được chiến lực. Ví dụ như là hai hắc bảo nhân, tu vi của bọn họ, thoạt nhìn là đều chưa tới trưởng cảnh, chẳng qua mới chỉ là kiếp dương mà thôi. Nhưng mà chiến lực của hai người bọn họ bộc phát thì có thể giết chết một trưởng cảnh rất đơn giản, cho dù là duyên cảnh cũng sẽ phải lùi bước. Khí tức tu vi giống nhau nhưng mà lại tồn tại bất đồng lớn như vậy, nếu như chỉ là một người thì thôi, nhưng hiển nhiên đây không phải là sự khác biệt của chỉ một cá nhân. Đây là chênh lệch căn bản giữa tu sĩ Tam Hoang đại giới và 180 giới nghịch thánh. Chuyện này cũng đủ để nói rõ, trên phương diện vận dụng tu vi, Tam Hoàng đại giới của bọn họ nhìn như rất mạnh nhưng mà lại chỉ là phủ phiếm, không có lực lượng tu vi chân chính. Tu sĩ tiên tộc, tu vi của bọn họ cũng chia ra bước thứ hai. Hắc bào nhân kia nói rằng ta đã là bước thứ ba gần như viên mãn, mà chiến lược của ta thể hiện ra thì có thể tương đương với sinh cảnh. Như vậy thì hẳn là bước thứ ba gần viên mãn này có thể so với sinh cảnh của Tam Hoàng đại giới. Vậy thì không khỏi hơi quá khoa trương. Dù sao, ta cũng có thể đánh một trận với sinh cảnh của Tam Hoàng đại giới, nhưng mà không có nghĩa là ta có thể chiến thức bước thứ hai đến gần viên mãn của nghịch thánh chân giới. Như vậy thì diệt cảnh thì sao? Là bước thứ ba đại viên mãn, hay là vượt qua, đạt tới một hệ thống tu vi khác của 180 nghịch thánh giới? Còn có cả hiền tôn, sẽ tương đương với một tầng khác của nghịch thánh chân giới. Còn không thể nói ra được. Hai mắt của tôi mình lóe sáng, hắn nghĩ tới những trưởng duyên sinh diệt mình gặp. Có mạnh có yếu, hắn nghĩ tới mình mở ra năm ngón tay trưởng cảnh, nhưng mà nhiều người chỉ có thể mở ra được một hoặc hai ngón. Như vậy thì tu vi của hai hắc bảo nhân kia ở nghịch thánh trần giới là thuộc về bước thứ mấy? Ánh mắt của tôi mình lóe lên, nhìn cổ thần ngàn trượng, bỗng nhiên lại mở miệng. Đánh thì có thể, nhưng ta muốn biết, hai hắc bảo nhân mà ta giết chết lúc trước, ở thế giới của các người, chúng có tu vi gì? Người muốn biết sao? Có thể nhận một đòn của bổn thần thì người mới có tư cách được biết. Cổ thần ngàn trượng kia ngửa mặt lên trời cười lớn, thân thể bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Ngay lập tức hắn đã tới gần Tô Minh, tay trái nâng lên, dùng một đòn đơn giản nhất, một quyền trực tiếp đánh tới hắn. Trong mắt của Tô Minh lóe sáng, không hề cử động, tay phải mạnh mẽ nhất mà đưa cùng với tay trái đánh ra một quyền, và chạm với nắm đấm của cổ thần trên bầu trời kia xong, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa bỗng nhiên truyền ra. Tô Minh kêu lên một tiếng trầm trầm, thân thể thoáng lên, vậy nhưng mà cổ thần dưới một quyền này cũng là phải lùi lại vài bước. Thú vị đó, ở nơi Man Di này, có thể thấy được một cường giả nắm giữ được lực lượng nguyên một giới, đúng là rất khó. Thảo nào hai tiên tu khiến cho người ta ghét kia, lại là bị người giết chết. Quả nhiên chết không oan. Cổ thần ngàn trượng này ngửa mặt lên trời cười lớn, không thèm để ý tới việc mình bị chấn lùi một chút nào, giọng nói vàng vàng, lộ ra khát vọng được đánh một trận. Hai tu sĩ trưởng tọa tiên giới kia, tu vi của bọn họ ở tại quê hương của ta là bước thứ hai đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là bước vào trong bước thứ ba. Mà ngươi, tính tới việc nắm giữ lực giới nguyên, cũng không phải là xấp xỉ bước vào bước thứ ba đỉnh phong như bọn họ nói. Đấy cũng là nguyên nhân mà ta ghét đám tu sĩ này. Bọn chúng cho dù có chết rồi, nhưng cũng muốn để lại cho tai họa người khác. Loại người này chỉ biết âm hiểm, không xứng đáng với tư cách của một chiến sĩ. Ngươi đã có thể tiếp một đòn của ta, bản thân sẽ nói thật cho người biết. Chiến lược của người có thể bộc phát ở quê hương của ta chẳng qua chỉ là cung cấp với tu vi của người mà thôi. Tu vi thực tế của người ở quê hương ta là bước thứ ba không niết. Còn về những lão quái bước thứ ba đỉnh phong, chỉ là một ngón tay của họ cũng có thể giết chết cả vạn tu sĩ như người rồi. Lời nói từ cổ thần ngàn trượng khiến cho tâm thần của Tô Minh chấn động. Lúc trước, hắn đang hoài nghi về tu vi của bản thân, cũng có dự đoán lời nói của hắc bảo nhân kia là muốn làm lẫn lộn cảm giác của mình, do đó khiến cho mình lâm vào trong giả dối. Loại biểu hiện giả dối này rất có khả năng sẽ trở thành nguyên nhân cho tử vong trong tương lai. Giờ phút này, nghe được câu trả lời của cổ thần, trong đầu của Tô Minh lập tức cảm thấy sáng sủa hẳn. Bước thứ ba tại quê hương của người, tổng cộng là có bao nhiêu cường giả? Tô Minh lại nói. Vậy tiếp được một đòn này nữa của bản thân, người mới có tư cách biết rõ. Chiến ý trong mắt của cổ thần ngàn trượng dạt dào, thân thể bước một bước về phía Tô Minh. Lúc này, tay phải của hắn nâng lên, buông một chiến phủ, nhưng là 7 ngôi sao trên mi tâm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một luồng lực lượng mạnh mẽ hơn trước kia mấy lần, ầm ầm bộc phát, hóa thành một quyền trên tay phải, mang theo ý chí có thể nghiền nát trời xanh, đánh thẳng về phía Tô Minh. Hai mắt của Tô Minh bừng sáng, nhìn cổ thần khí thế ngập trời. Hắn không lùi mà tiến, vừa cất bước tới, tay phải vẫn là không đưa ra, cũng là không dùng tay trái mà ở trong nháy mắt. Khi mà tay phải cổ thần tiến tới, hắn xoay phát người lại, dùng lưng chống đỡ, đồng thời tay trái vỗ mạnh vào ngực một cái. Tiếng nổ đinh tai nhức óc ngập trời chuyển ra, khiến cho tâm thần của tu sĩ bốn phía chấn động, rút lui toàn bộ thần sắc đại biến. Ở trên bầu trời, thân thể của Tô Minh thoáng lên, thần sắc quay cuồng giống như là bình thường, nhưng mà không biến hóa một chút. Cổ thần ngàn trượng này lại chấn động toàn thân, phun ra một ngụm máu, thân thể không ngừng lại phía sau mấy trăm trượng mới ngừng lại. Hắn ngừng phát đầu, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng mà lại ẩn giấu sự hoảng sợ. Chấn động bản nguyên? Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ta biết rõ người vì sao lại có khí tức bước thứ ba không niết. So với đám người ở đây, đều có khí tức này, nhưng mà lại là hữu danh vô thực. Còn người đã đạt tới cảnh giới tu vi tương ứng. Bởi vì nhục thể của người có thể so với tộc của ta, tu vi của người có thể so với tiên tộc. Do đó, người chẳng khác nào có thể có sẵn nguyên lực của giới này, càng có thể bộc phát ra lực lượng vượt qua tu vi bản thân của người. Tuy người nói là không niết, nhưng mà thực lực bộc phát ra lại sấp xỉ không linh rồi. Cổ thần ngàn trượng lau máu nơi khóe miệng, lại nhìn Tô Minh, ánh mắt của hắn lộ ra chiến ý điên cuồng. Tại quê hương của ta, bước thứ ba có 4 cảnh giới, cho dù người biết cũng chẳng sao. Niết, linh, huyền, kiếp. Dù khác trưởng duyên sinh diệt của các người, nhưng mà cũng tương ứng với nhau. Chẳng qua diệt cảnh giới này lại hơi kỳ dị, ngược lại không thể nào so sánh hoàn mỹ được. Cổ thần ngàn trượng kia tuân thủ hứa hẹn, nói ra không một chút giấu giếm. Tâm thần của Tô Minh chấn động, trong đầu của hắn có vô số sóng to gió lớn. Quả nhiên là như vậy. Trưởng duyên sinh diệt đối ứng với tứ đại cảnh giới bước thứ ba của nghịch thánh. Có điều, cuối cùng diệt cảnh, lại có một chỗ kỳ dị. Nhưng mà trưởng duyên sinh diệt cần có chiến lực tương ứng thì là mới tính là đại năng. Thực sự, người từ nghịch thánh tới lại nói nơi đây đều là giá nhân man gì. Thảo nào mà khi bọn họ tới đều biểu hiện rất cuồng vọng, thậm chí là lúc giết chết đại năng đều mang theo vẻ khoái trá rất rõ ràng. Bởi vì ở thế giới của bọn họ, những người có khí tức đại năng đều đã tồn tại khiến cho bọn họ run rẩy và cung bái. Nhưng mà ở chỗ này, rất nhiều người có khí tức như vậy lại bị bọn họ giết rất dễ dàng. Như vậy thì ta đã hiểu rõ. Thảo nào ta có thể giết chết đại năng vượt cấp. Đây không phải là vì ta mạnh, mà là bởi vì bọn chúng quá yếu. Trừ vì là một bộ phận cực nhỏ, nắm giữ một chiến lực tương ứng với cảnh giới của bản thân. Những đại năng khá, trường cảnh chẳng qua là tương đương với bước thứ hai của nghịch thánh, thậm chí duyên cảnh cũng như vậy. Vậy cho nên hắc bảo nhân mới có thể giết chết được trường cảnh, mà đối phó với duyên cảnh là phải chăm chút một chút. Bởi vì duyên cảnh không nắm giữ bổn nguyên lực, cho nên thực tế là cũng có tu vi giống với bọn họ. Nhưng những hắc bảo nhân này có đủ loại thần thông kỳ dị, vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Mà sinh cảnh lại không nắm bổn nguyên lực, chiến lực thực tế đã sấp xỉ với không niết, không linh. Vậy cho nên những hắc bảo nhân này không đi trêu chọc đại năng sinh cảnh của Tam Hoang đại giới. Bởi vì bọn chúng biết rằng không thể nào chiến thắng. Nguyên nhân là vì tu vi của bọn họ chẳng qua là nửa bước tiến vào trong bước thứ ba mà thôi, vẫn còn chưa hoàn toàn trở thành cường giả không niết. 180 nghịch giới trần thánh thực sự là đáng sợ. Vậy cuối cùng bọn chúng là có bao nhiêu đại năng vào bước thứ ba? Hôm nay vẫn còn chưa có người bước thứ ba giáng xuống mà đã mạnh mẽ như vậy. Hai mắt của Tô Minh co rút, hắn suy nghĩ tu vi của mình, vốn tưởng là rất mạnh, nhưng ngày hôm nay mới phát hiện ra cho dù có thể xưng là đại cường giả tại Tam Hoàng đại giới, nhưng mà vào trong trận doanh nghịch thánh mới chỉ là gần bước cuối, bước thứ ba mà thôi. Phía trên hắn, hiển nhiên là có không ít lão quái có thể giết chết hắn dễ dàng. Chẳng qua là như vậy có thể phán đoán ra được chiến lược tu vi của trận doanh nghịch thánh, cũng đơn giản không ít. Khí tức cổ thần hay là trường cảnh, như vậy hắn là trường cảnh chân chính, cũng là không niết bước thứ ba của nghịch thánh. Có thể so với sinh cảnh, không nắm giữ bổn nguyên tại lực giới này. Tu vi của hắn cũng giống với ta, nhưng mà chiến lực lại hơn, là bởi vì tộc cổ thần, vậy cho nên lại càng mạnh mẽ. Nhưng mà trận chiến này, hắn không thắng được ta. Nguyên nhân là bởi vì tay phải của ta có thể bộc phát ra lực lượng hầu như vượt qua cả sinh cảnh, không nắm giữ bổn nguyên lực, và cũng chính là bước thứ ba không linh ở trong lời nói của cổ thần. Nhưng vấn đề này ta có thể nghĩ ra, như vậy thì cổ thần này nhất định là cũng sẽ hiểu rõ từ trước. Vậy cho nên hắn dù là bị ta đánh lui hai lần nhưng vẫn dám đánh tiếp với ta. Ánh mắt của Tô Minh lóe sáng, cũng lộ ra chiến ý mãnh liệt. Người muốn đánh vậy thì cứ đánh. Trong nháy mắt, khi Tô Minh xuất hiện chiến ý, tay phải của cổ thần liền nắm chặt chiến phủ, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, thân thể lập tức bành trướng đạt tới mấy ngàn trượng. Hắn bước ra một bước, chiến phủ ở trong tay chém rách trời xanh, mang theo tiếng rít chói tai chém về phía Tô Minh. Hết chương. Kế hoạch thay thế địa vị. Trong nháy mắt, hai bên đã tới gần, tạo ra một tiếng nổ vang vọng. Tay phải của Tô Minh cùng với chiến phủ của cổ thần kia va chạm với nhau. Bên trong tiếng nổ vang này, thân thể của Tô Minh chấn động, rút lùi ba bước, nhưng mà toàn thân cổ thần run rẩy, chiến phủ trực tiếp tàn vỡ, chia năm xẻ bảy. Thân thể của hắn liên tiếp lùi về phía sau hơn 10 bước, vượt qua mấy ngàn trượng. Quả nhiên là thoải mái, tới đây, chúng ta lại tới. Cổ thần ngửa mặt lên trời giống to, thân hình lại căng phồng, bảy ngôi sao ở mi tâm lập lòe mãnh liệt, không một chút do dự tiến về phía Tô Minh. Giờ phút này ở trên bầu trời cách chỗ giao chiến, ở bên trong một mảnh hư vô mà không ai biết, có một nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi. Toàn thân của nam tử này mặc áo bào màu đen, thần sắc chết lặng, mặt không một chút biểu lộ. Hắn lặng lặng quay người, dường như là thân thể dung hợp cùng với trời xanh, khiến cho người ngoài nhìn không thấy bất cứ một khí tức biến hóa. Thậm chí ở bên người của nam tử trung niên này không có nửa điểm sinh cơ, giống như chỉ là một con rối. Lúc khoanh chân, hắn vẫn không nhúc nhích, duy chỉ có một cặp mắt của hắn thỉnh thoảng hiện lên một tia u quang. Đã tìm thấy lão không? Liệu có triển khai kế hoạch thay thế địa vị hay không? Hắn lại nhìn Tô Minh giao chiến cùng với cổ thần trên chiến trường phía xa. Nhạt nhạt nói. Vừa dứt lời, bỗng nhiên u quang trong mắt của hắn chớp động nhanh chóng hơn. Ở bên trong khu vực liên minh tiên tộc, ở chỗ hạch tâm của tiên tộc đằng kia, từ rất nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện một màn sương mù hồng đậm, lượn lờ tràn ngập tinh không. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy có một cột sáng vừa thô vừa to, từ hư vô tiến tới phủ xuống, đã tồn tại qua rất nhiều năm. Hầu như cứ cách một quãng thời gian là đều có một vệt tàn ảnh tập lập lòe phủ xuống từ trong đó. Giờ phút này, có mấy ngàn tu sĩ tiên tộc khoanh chân ngồi xung quanh bên cột sáng, trong đó có ba người ở gần cột sáng nhất. Một người trong đó là nữ tử mặc áo màu trắng, dùng mạo cực kỳ xinh đẹp. Cô gái này có thần sắc lạnh lùng. Cô có thể dùng bộ dạng lạnh như băng này nói chuyện nhu hòa cùng với Tô Minh, ý đồ muốn mê hoặc Tô Minh. Cô là Bạch Linh, thánh nữ Phượng Môn. Đứng bên cạnh cô là một người mặc đồ đen, khí tức toàn thân người này mờ ảo, như khói mỏng manh vờn quanh, dường như là không hợp với cái trời xanh này, nhưng mà cưỡng ép tại giới này. Bề ngoài của hắn thoạt nhìn là không khác lắm so với người áo đen mà Tô Minh đã gặp, nhưng mà rõ ràng tu vi của hắn đã vượt qua những người áo đen kia rất nhiều. Ở trên người của hắn có một luồng uy nghiêm mà những người áo đen trước không có, đó là uy áp do nhiều năm ở địa vị cao hình thành. Ở bên cạnh hắn là một lão giả, tóc hoa râm, mặc trường bào màu xám, cho dù là hắn già nua, nhưng nếu như Tô Minh ở đây, nhất định sẽ nhận ra bộ dạng của lão già này giống Đế Thiên trong trí nhớ. Rất giống nhau, chỉ là giờ phút này, người này đã già đi rất nhiều. Trên người của hắn là không có đế bào, chẳng có đế quan, nhưng lúc đứng ở đó, ở trên người của hắn lại tràn ra một luồng uy áp mãnh liệt hơn cả người áo đen. Thần sắc không giận mà uy nghiêm, trong ánh mắt thâm thúy như là ẩn chứa càn khôn với trời xanh. Ở bên trong cột sáng cực lớn trước bọn hắn, giờ phút này có 6 hình ảnh xuất hiện. Trong 6 hình ảnh này có Đạo Hóa, Đạo Lâm và cũng có Tô Minh. 3 hình ảnh khác là 3 nam tử trung niên. 3 người này hình dạng lạ lẫm nhưng mà tu vi tràn ra từ trên người của bọn hắn đều rất mạnh. Giờ phút này, ngoài Tô Minh ra, 5 người khác cũng là đều theo sau đại quân tu sĩ Đạo Thần Tông đang triển khai hỗn chiến cùng với tu sĩ Liên Minh Tiên Tộc. Tuy chỉ có Tô Minh là đang ở nơi này đánh một trận cùng với cổ thần. 3 vị điện hạ hành tẩu tại Quang Minh, 3 vị ẩn điện giấu ở trong âm u. Đây là 6 vị điện hạ Đạo Thần Tông hay sao? Người mặc áo đen, chuyên gia nói tiếng nói khàn khàn, tựa như hắn vẫn đang cười, nhưng đó là tiếng cười đầy sự khinh miệt. Trừ hắn ta, những người khác đều là phế vật. Người mặc áo bào đen nâng tay phải khô héo, chỉ vào trong cột sáng, lập tức hình ảnh của Tô Minh trong đó hiện ra ở trước mặt của 3 người. Nắm giữ 6 vị điện hạ này chẳng khác nào là nắm giữ Đạo Thần Tông. Mặc dù đây là con tốt của Đạo Thần Tông thả ra, thì là cũng không có quan hệ. Cùng lắm chỉ là thất bại mà thôi. Bạch Linh lãnh đạm mở miệng. Vì Tô Hiên Ni của Đạo Thần Tông kia khiến cho Lão Phu rất tò mò. Mục đích của hắn là gì? Là muốn cố thi thể kia? Là muốn đem chọn Đạo Thần chân giới biến thành tố mình sao? Hay là muốn khiến cho trận doanh nghịch thánh tà giao chiến cùng với ám thần? Người mặc áo đen lắc đầu. Cũng không phải đâu. Nếu như hắn muốn cố thi thể, đã vô số tuế nguyệt ta không ở đó, hắn đã có thể tới lấy đi. Nếu như muốn biến thành tố mình, vậy thì chuyện này không thực tế. Ta lại rất muốn biết, nếu như là muốn khiến cho chúng ta giao chiến, vì sao mà hắn lại phải sắp xếp kế hoạch hủy diệt con đường truyền tống của ám thần, khiến cho hôm nay chỉ có nghịch thánh ta phủ xuống. Lão bằng hữu của ta, tha thứ cho ta việc quên mất tên của ngươi. Ta gọi ngươi là Đế Thiên Hiền Tôn, ngươi lại không ngại chứ? Lúc này, người mặc áo bào màu đen nói, quay đầu nhìn về phía lão già Đế Thiên. Cái tên này không tồi. Đế Thiên lại nhàn nhạt mở miệng. Như vậy thì với tư cách là lão bằng hữu của Tô Hiền Y, vị tộc nhân tộc Tố Minh này cưới một tộc nữ ám thần, sau đó toàn bộ tộc đàn đều đã từng thuộc về ám thần. Vậy mục đích của Tô Hiền Y này thực ra là gì? Ta cũng là cảm thấy rất khó hiểu. Lúc trước hắn luôn bỏ mặc chuyện ta phủ xuống, vậy vì sao hôm nay lại muốn phản công toàn diện như vậy? Người mặc đồ đen nhíu mày. Và còn nữa, một vị đạo không điện hạ này là người nắm giữ đệ ngũ hòa lò. Có phải hắn chính là con nối dõi của Tô Hiền Y? Đạo Hải Tiên nói với ta rằng hắn lại không phải. Về phần ý tưởng của Tô Hiền Y, vậy thì hắn là một người điên. Cho dù là ta cùng với hắn chiến đấu hơn nửa đời người, nhưng mà ta vẫn khó có thể đoán được ý tưởng của một người điên. Cuối cùng thì vẫn chỉ là quật khởi tộc Tố Minh mà thôi. Đế Thiên trầm mặc hồi lâu, lại lắc đầu. Đạo Hải Tiên đã nói như vậy. Như vậy đạo không này chính là hư giả do Tô Hiền Y tạo ra, muốn dùng hắn để khiến cho chúng ta chú ý, do đó có thể bảo vệ được con nối dõi chính thức của mình. Khó trách khỏi chuyện đạo không này ở Đạo Thần Tông bị xuyên chuyển đi xôn xao. Người mặc áo bào đen lại lắc đầu. Tô Hiền Y có ý kiến hay không cũng không phải là quan trọng. Chỉ cần một vị đại hiền tôn của trận doanh nghịch thánh phủ xuống, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết. Bạch Linh nhàn nhạt nói. Bức tường ngăn cách tam hoàng đại giới không phải là dễ dàng mở ra như vậy đâu. Qua nhiều năm xâm nhập cũng đã chuẩn bị như vậy. Hôm nay tối đa chính là đại năng khủng khiếp phủ xuống. Nhưng mà nếu như các ngươi có thể chiếm cứ toàn bộ trần giới, như vậy thì có thể giảm bớt độ khó khi nghịch thánh ta phủ xuống. Thậm chí là ba vị tồn tại trí cao vô thượng của nghịch thánh cũng là đều rất hứng thú đối với việc phủ xuống ở nơi này. Người mặc áo bào đen lại mỉm cười. Được rồi, ta đã có thể xác định đạo không này không phải là con nối dõi của Tô Hiền Y. Hắn không phải là người tộc Tố Minh. Như vậy tính cả hắn, cùng nhau triển khai kế hoạch thay thế địa vị. Đương nhiên trọng điểm vẫn là đạo không. Ta lại cảm thấy rất là hứng thú đối với kẻ này. Người mặc áo bào màu đen hất tay lên, lập tức hình ảnh của Tô Minh ở bên trong cột sáng mờ đi. Thân thể của con trai Tô Hiền Y đã thiếu mất một cánh tay. Năm đó người đã hứa với ta, để cho ta chuẩn bị đầy đủ hết những tài liệu đó. Vậy khi nào, người sẽ giúp ta đổi mệnh? Ta cũng sẽ trở thành người của tộc Tố Minh. Kế hoạch trận doanh nghịch thánh của người sẽ biến thành càng ngày càng hoàn mỹ. Đế Thiên ngẩng đầu nhìn qua người áo đen, bình tĩnh nói. Nhưng đáng tiếc, vừa lúc vừa mới bắt đầu, người đã lựa chọn là tang. Hắn có thể phù hợp với thân thể của ta, nhưng mà với tư cách đã từng là hiền tôn, người có tư cách này. 3 tháng sau, một vị đại năng của nghịch thánh ta sẽ phủ xuống. Người này tên là Cực Đạo Tôn, có thân phận giống với lão phù, đều là trưởng tọa bát cực đạo tiền giới. Hắn mang theo chí bảo do 3 vị nghịch thánh dùng hợp vài vạn năm trước, phối hợp với sự chuẩn bị của ngươi, nắm chắc 5 tháng cho ngươi đổi mệnh, cho ngươi trở thành người của tộc Tố Minh. Nhưng mà ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý thất bại nữa. Người mặc áo đen nhạt nhạt nói, thân thể của hắn thoáng một cái đã đi vào bên trong cột sáng, khoanh chân ngồi xuống, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, hai mắt của Bạch Linh lóe lên, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, bấm pháp quyết, điểm một chỉ về cột sáng. Lập tức 6 hình ảnh ở trên cột sáng này đồng loạt tràn ra ánh sáng chói mắt, xoay tròn, quanh người mặc áo đen. Đúng lúc này, ở trong tấm hình của đạo hóa, đột nhiên hai mắt của một vị tu sĩ đạo thần tông bên cạnh lóe lên, cả người lập tức tan vỡ, hóa thành một đám sương mù khuếch tán ra tứ phía, đưa tới một mảnh hỗn loạn. Thân thể của đạo hóa run rẩy, trong chớp mắt của hắn lập tức lộ ra một tia sáng kỳ dị. Cảnh này cũng đã xuất hiện ở trong tấm hình đạo lâm và 3 vị ẩn điện. Bản hắn cũng đã xuất hiện đủ loại chuyện ngoài ý muốn mà người khác khó có thể nhận ra, giống như là thay đổi một người nhưng mà thực cũng khôi phục lại ngay lập tức. Chỉ là người ngoài không biết, bọn hắn đã không còn là bọn hắn. Thậm chí, loại biến đổi đột nhiên này khiến cho tất cả mọi người, ngay cả áo bào thịnh thế liên hoa phòng hộ ở trên người vẫn còn chưa kịp mở, đã bị đoạt xá và thay thế. Cuối cùng chỉ còn duy nhất một hình ảnh không biến hóa là hình ảnh của Tô Minh đang đánh một trận cùng với cổ thần. Hình tượng này vườn quanh người mặc áo bào màu đen, dường như người mặc áo bào màu đen này đang chần chừ một chút. Mà thôi, chuyện cổ thần chết trận đã có nghịch thánh tiên tôn cầu thông cùng với cổ tôn. Lão phụ ở trong tam hoang phía xa cũng là không cần băn khoăn rất nhiều. Dù sao thì khi tu sĩ tiên giới ta chết, cổ thần cũng là không có tới nhìn xem. Người mặc áo bào đen thì thào, hắn nâng tay phải lên, chỉ vào tấm hình cổ thần. Cùng lúc đó, ở trên chiến trường chiến đường giao chiến cùng với liên minh tiên tộc, hai mắt của người có thần sắc chết lặng. Khoanh chân ngồi ở trong hư vô, đột nhiên lóe lên một tia sáng âm u, lập tức biến mất ở trong hư vô. Sau đó, lúc mà Tô Minh đụng vào cổ thần, tiếng nổ vang vọng. Cổ thần kia phun ra một ngụm máu, đẩy lùi được Tô Minh, đồng thời thân thể của hắn cũng lùi về phía sau. Từ trong mắt của hắn bộc phát ra chiến ý mãnh liệt hơn. Hắn đang gào rú, muốn cất bước thì đột nhiên, thân thể của hắn run rẩy lên mãnh liệt. Dường như tại thời khắc này, có thần thông kỳ dị vô hình nào đó phủ xuống thân thể của hắn. Trong lúc run rẩy, từ mi tâm của hắn truyền ra những tiếng ầm ầm. Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi, cho đến toàn bộ bảy ngôi sao vỡ vụn, hóa thành một luồng lực lượng tự bạo hủy diệt. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi và tức giận. Trong nháy mắt, một thất tinh cổ thần này đột nhiên lại tự bạo. Hết chương. Hư vô phía dưới, trời xanh phía trên. Chết tiệt, chiến đường đi. Trong nháy mắt bảy ngôi sao ở mi tâm cổ thần vỡ vụn, một luồng lực lượng hủy diệt tăng mạnh tốc độ không cách nào hình dung. Ngôi sao chiến đường kia mang theo truyền ra tiếng gào rú điên cuồng và lo lắng mãnh liệt. Nam tử trung niên được gọi là Giá Cẩu kia ngay lập tức lao ra, trong lúc gào rú liền vươn ra hai cánh tay. Trong nháy mắt, tu vi toàn thân hắn bộc phát ra mãnh liệt, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện hơn 10 thân ảnh mặc áo giáp, toàn bộ đều tràn ra tu vi. Thậm chí giờ phút này, cho dù là mấy trăm vạn tu sĩ chiến đường không biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà ba chữ chiến đường tụng kia có quan hệ với linh hồn, thực sự đã hình thành những tiềm thức khiến cho bọn họ không một chút do dự, lập tức tràn ra toàn bộ tu vi. Đây là chiến đường giống như quân đội, là thanh đao sắc bén của đạo thần tông. Chính vì bọn họ giống như quân đội, cho nên tại thời khắc này, tu vi của bọn họ bộc phát đến cực hạn. Lúc đang bộc phát ra tu vi, ở dưới chân của bọn họ lập tức xuất hiện trận pháp. Mấy trăm vạn tu sĩ dung hợp cùng một chỗ, hình thành một trận pháp tràn đầy. Trong nháy mắt, trận pháp này xuất hiện, lập tức toàn thân cổ thần kia nổ tung. Đùng một tiếng, lực tự bạo của cổ thần đủ để hủy diệt tất cả. Dường như tu sĩ chiến đường vừa mới triển khai ra truyền tống thì lập tức bị hình ảnh ảnh hưởng lực lượng hủy diệt, lập tức tử thương một nửa. Nhưng một nửa tu sĩ chiến đường còn lại ở trong thời gian ngắn đã truyền tống rời đi. Bởi vì chiến đường tồn tại giống như là quân đội, vậy cho nên bọn hắn có mệnh lệnh thống nhất, bên trong ý chí mỗi người đều dùng thống lĩnh bọn họ làm hạch tâm, vậy cho nên tốc độ phản ứng của bọn họ không có một chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhưng mà liên minh tiên tộc thì lại khác. Bọn họ dù gì vẫn là liên minh, là một đám tộc nhân dung hợp cùng một chỗ, cho dù là cũng có thống lĩnh, ngày bình thường nhìn không ra sơ hở, lúc giao chiến cùng với đạo thần tông cũng là vẫn có hết sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, sống chết ở trong một chớp mắt thì bọn hắn là không giống nhất được ý chí cùng với ý niệm. Vậy cho nên, căn bản là ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, bọn hắn không cách nào chạy ra khỏi phạm vi thất tinh cổ thần tự bạo. Theo thất tinh cổ thần nổ tung, khiến cho cổ thần vang vọng ngập trời ngay lập tức quét ngang tám hướng. Tất cả tu sĩ liên minh tiên tộc ở đây cũng là đều bị phá hủy trong một tích tắc. Không có những tiếng kêu thảm thiết, không có những tiếng giãy giụa, tất cả đều ở trong nháy mắt đã trở thành tro bụi. Vị trí của Tô Minh chính là chỗ bộc phát nổ tung mạnh nhất, một nguy cơ sống chết mãnh liệt ở trong nháy mắt liền hiện lên ở trong tinh thần và thể xác của Tô Minh. Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác như vậy. Khi nhận ra, cặp mắt của hắn lập tức co rút. Hắn mạnh mẽ nâng tay, cùng lúc đó khí tức của ách thương trong cơ thể của hắn cũng liền phát ra bao quanh Tô Minh. Nhìn thấy tất cả những cảnh tượng này thông qua cột sáng, người của tiên tộc lập tức muốn đi đối kháng với Tô Minh. Ở bên trong lực lượng hủy diệt này tồn tại một hồn màu đen mơ hồ của ngoại nhân. Hắn đang dung nhập lực lượng hủy diệt của thiên địa, trong nháy mắt đã bay thẳng tới chỗ của Tô Minh. Cử động của Tô Minh lập tức khiến cho thần sắc của đám người này biến đổi. Bởi vì Tô Minh không giống như là những gì bọn hắn nghĩ, trong lúc tự hủy diệt, thất tinh cổ thần tự bạo ập tới, lập tức hắn ngưng tụ ra toàn bộ tu vi của tay phải, trong giây lát đánh một quyền vào trong hư vô phía sau lưng. Tu vi của hắn bộc phát, còn mắt thứ ba tại mi tâm của hắn lại nhanh chóng chớp động, phóng to trong hư vô. Hư vô bị Tô Minh đánh vào một quyền và một điểm yếu ớt nhất, khiến cho hư vô này lập tức tan vỡ, giống như là một trang giấy bị mở ra một lỗ hổng. Trong chớp mắt, lực lượng hủy diệt kia tới, thân thể Tô Minh thoáng một cái, cả người liền bước vào bên trong hư vô vỡ vụn, ngay lập tức đã đi xa. Tu sĩ bình thường không thể nào nghĩ ra cách xử trí như vậy, thậm chí là một số người có tu vi cao hơn Tô Minh cũng là đều rất khó có thể ở trong chớp mắt này liền nghĩ ra cách làm như thế. Điều này cần phải có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cần phải trải qua những tình huống đặc thù mới có thể nghĩ được. Tô Minh có thể nghĩ tới cách này là bởi vì khi mà hắn ở Thần Nguyên Tinh Hải thu phục Oán Ngụy, hắn đã trải qua mọi điểm truyền tống tại Thần Nguyên Tinh Hải. Dường như nguyên nhân thực sự khiến cho Tô Minh có thể nghĩ ra cách này là bởi vì hắn đã hành tẩu rất lâu ở trên thế giới kỳ dị bên dưới hư vô ngầm dưới kia. phía dưới hư vô ngầm là một thế giới khác, nó có vô số tồn tại, giống như là trời xanh bên ngoài. Lúc mà Tô Minh trốn vào trong khe hở hư vô, toàn bộ lực lượng hủy diệt ầm ầm tiến tới, khiến cho khe hở hư vô này không ngừng mở rộng, trong đó lập tức tràn đầy sự hỗn loạn. Cùng lúc đó, kẻ muốn lấy hồn thay thế Tô Minh cũng là chui vào trong khe hở hư vô, đuổi theo Tô Minh. Giờ khắc này, tại khu vực hạch tâm liên minh tên tộc, ở bên ngoài cột sáng, hai mắt của Bạch Linh lóe lên, Đế Thiền cũng là khẽ cau mày. Người mặc áo bào màu đen bên trong cột sáng cũng sững sờ, hai mắt lập tức lộ ra vẻ tinh quang. Tiểu gia hỏa này có thể nghĩ ra cách như vậy, nhưng thế giới bên ngoài khe hở hư vô lại cực kỳ nguy hiểm, ngay cả lão phù là cũng không dám đơn giản bước vào trong khu vực đó. Thực sự đó là một thế giới hỗn loạn, chỗ đó không có sinh mạng, chỉ có biển loạn vô biên vô hạn. Tất cả những ý chí đều nát bấy, tất cả sinh cơ đều hỗn loạn. Thực sự đáng tiếc cho đám hồn của lão phù. Đám hồn này đã được hình thành do một phần trí nhớ của lão phù, mà thôi, đã đuổi đi vào trong khe hở, đã bị biển loạn chặt đứt liên hệ. Như vậy thì cũng không cần để ý tới nữa. Không có khả năng đạo không này vẫn còn sống. Hắn chết rồi. Người mặc áo bào màu đen lắc đầu, đứng dậy đi ra khỏi cột sáng. Hắn lại hất tay áo lên, lập tức hình ảnh đại biểu cho Tô Minh ở bên trong cột sáng vỡ vụn rồi biến mất. Trên bầu trời, lúc trước là chỗ chiến đường cùng với tu sĩ liên minh tên tộc giao chiến, giờ khắc này đã trở thành một mảnh trống trải, không một chút thân ảnh nào tồn tại. Toàn bộ liên minh tên tộc tử vong, một nửa tu sĩ chiến đường đã truyền tống rời đi. Giờ phút này, nơi đây cấp tốc co rút, khe hở hư vô dần dần khép lại. Theo khe hở hoàn toàn khép lại, trận chiến này đã kết thúc. Tô Minh thì biến mất. Bên cạnh của hắn không có Hỏa Khôi, không Chú Hữu Tài, không Minh Long, thậm chí là cũng không có Hạc Trọc Lông, chỉ có một mình bản thân hắn. Hắn biến mất ở mảnh trời xanh đó, tiến vào một thế giới xa lạ. Hầu như là hàng năm đều có tu sĩ rơi vào chỗ đó, nhưng mà vô số năm đã không có ai có thể đi ra khỏi đó. Không biết là do nguyên nhân gì, nhưng mà tất cả tính mạng rơi vào trong mảnh hư vô dày đặc. Chết tiệt, bà nhà Hạc chứ, lão tử hận nhất chính là bầy cổ thần. Có thể bọn hắn sẽ không tự bảo, bọn hắn là không nên tự bảo, càng không nên tự bảo toàn bộ bảy vì sao. Ở bên trong trời xanh trống trải, thân ảnh của Hạc Trọc Lông dần dần hiện hiện ra. Thần sắc của nó mang theo vẻ lo lắng, nó gắt gao nhìn vào chỗ Tô Minh biến mất, thần sắc lộ ra ý chí điên cuồng. Phía dưới hư vô, trời xanh bên ngoài rất nguy hiểm, lại vô cùng nguy hiểm. Bà nhà Hạc chứ? Hạc Trọc Lông cắn răng một cái, thân thể của nó nhoáng lên, ngay lập tức dung nhập vào trong hư vô. Nó dùng thần thông xé mở cái khe, trực tiếp trốn vào trong hư vô phía dưới, muốn bước vào bên trong thế giới kỳ dị. Chết tiệt, tại sao mình ta lại khổ như vậy? Ta lại không bao giờ muốn lại tới đây. Rốt cuộc... Ế? Sao? Trước kia ta đã từng tới nơi này. Hạc Trọc Lông sững sờ, lúc mà nó tiến vào trong trời xanh bên ngoài hư vô phía dưới, lập tức một luồng sóng khí khó có thể hình dung ầm ầm vọt tới nó, trực tiếp biến thân hình Hạc Trọc Lông tàn vỡ thành vô số những mảnh vỡ, cuốn vào bên trong sóng. Sau nửa ngày về sau, những mảnh vỡ này mới dung nhập cùng một chỗ, hóa thành Hạc Trọc Lông. Nó giống to nguyện rủa, nhìn về tứ phía. Đây là một thế giới có năm màu rực rỡ, nơi này tồn tại đủ loại ánh sáng, nhưng ánh sáng này giao thoa cùng một chỗ, tồn tại giống như là sóng biển. Từng khối không khí mạnh mẽ, đủ để xé rách tất cả vòng quanh. Ám ảnh ánh sáng, gào thét trùng kích ở trong thế giới vô biên vô tận. Khí có thể đi qua ánh sáng, nhưng mà không thể nào cuốn bay ánh sáng, bởi vì ánh sáng chẳng qua chỉ là ánh sáng, nó vô hình, còn khí là có thể cảm nhận được. Hai loại vật chất này hoàn toàn khác nhau, căn bản là không cách nào cuốn nhau đi di chuyển được. Dường như ở đây không có bất cứ quy tắc, ở phía dưới hư vô, trời xanh bên ngoài, mọi thứ đều có thể. Nơi này là biển rộng, vô số các ánh sáng dung hợp cùng một chỗ hóa thành biển, mà khối không khí kia lại phát động ra lực lượng đánh đầu thắng đó của biển sáng. Có thể nhấc lên tất cả đất trời nơi này, khiến cho thế giới này tràn ngập sự hủy diệt. Tô Minh phun ra máu, thân thể của hắn truyền đến từng trận xé rách đau khổ, hắn đã bị cuốn vào trong biển sáng của thế giới kỳ dị này mấy ngày này. Mấy ngày trước, hắn vì tránh lực lượng cổ thần hủy diệt bảy ngôi sao kia, vậy cho nên đã mở ra hư vô. Sau khi bước vào, quả thật là hắn đã tránh ra được một kích hủy diệt. Nhưng mà hư vô phía dưới trời xanh này cũng là khiến cho hắn cảm thấy một luồng lực lượng hủy diệt khác. Thậm chí lúc Tô Minh vừa bước vào trong hư vô, hắn liền có một loại cảm giác kỳ dị. Dường như hư vô này chính là một cái xác vô cùng to lớn, mà hư vô phía dưới trời xanh bên ngoài này chính là bên ngoài cái xác. Nếu như vậy thì có thể nói toàn bộ trời xanh tam hoàng đại giới này là một quả trứng rất lớn, mà chỗ Tô Minh đang đứng chính là bên ngoài của vỏ trứng. Ánh sáng vô tận tạo thành biển, khí vô biên tạo thành gió, vòng quanh biển ánh sáng, dường như ánh sáng này có thể phá hủy tất cả. Nơi đây có vô số ánh sáng, thậm chí là Tô Minh còn thấy ở bên trong một số ánh sáng này có cực minh. nhục thể của hắn đã sớm bị xé rách, đã không còn tồn tại nữa. Giờ phút này bị biển sáng này cuốn đi là nguyên thần Tô Minh. Cho dù là tay phải của hắn cũng là thân thể, nhưng mà lại không bị xé nứt ra ở chỗ này. Thậm chí ở bên trong nguyên thần, Tô Minh là có thể nhìn thấy một cánh tay của mình phát ra minh khí nồng đậm. Một mảnh vỡ đã khôi phục hơn một nửa, có vô số ký hiệu, lạc ấn chớp động. Đó chính là diệt sinh chi chủng. Hết chương. Hết tập 194. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.